Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 106, lão hổ vương tính toán thượng. Góc truyện audio.com. Thiếu niên tuấn mỹ bưng từ bản thân ấm trà liền ngồi ở Chu Diệp trước mặt. Một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy a? Chu Diệp liếc mắt nhìn nàng. Không có phản ứng nàng, mà là tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ. Uy, ta nói ngươi đâu? Thiếu niên duỗi ra bản thân như ngọc tay nhỏ, tại Chu Diệp trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Thứ nhất, ta không cùng giấu đầu lộ đuôi chi người nói chuyện. Chu Diệp thở dài, nhìn chằm chằm thiếu niên nói ra. Thứ hai, ta đối hồ ly không có cảm tình gì. Ta người này chỉ thích trinh tiết nữ tử. Tạ ơn, ngươi vô lại. Thiếu niên, à không, là thiếu nữ bị Chu Diệp đoạn văn này tức thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống. Thân là hồ vương nữ nhi duy nhất, từ nhỏ đến lớn đi tới chỗ nào không phải là bị người bưng lấy được người xưng tán xinh đẹp như hoa. Thế nhưng là thế mà hôm nay tại trước mặt người đàn ông này kinh ngạc. Hơn nữa còn bị hắn châm chọc mình là không tuân thủ phụ đạo phong trần, nữ tử trong lòng chỉ cảm thấy ủy khuất khổ sở bách vị tạp trần. Hai mắt rưng rưng quay đầu liền xông ra trà lâu hồ vương trong phủ đệ, lão hồ ly đang tại thưởng thức trà. Nghe phía dưới tiểu yêu mang đến cho mình tin tức, đại nhân, cái kia thiết phiến công chúa vị hôn phu thật đúng là lợi hại a. Ngày đó tiểu yêu liền ngay tại chỗ, chỉ gặp cái kia lang quân chỉ là trong chớp mắt liền đem cái kia không ai bì nổi như ma 16 vương thiên đao vạn quả. Thật sự là dọa sợ nhỏ, ân lão hồ ly nhắm mắt lại nghĩ nửa ngày, hỏi, nhưng có cái kia thiết phiến công chúa phu quân chân dung. Tiểu nhân sớm liền chuẩn bị xong, tiểu yêu một bên cười nịnh, một bên từ trong ngực móc làm ra một bộ họa chụp. Nhận đi lên, lão hồ vương bên người tôi tớ từ nhỏ yêu trong tay tiếp nhận chân dung. Sau đó cung kính tại lão hồ vương trước mặt mở ra chân dung. Nhìn ngược lại thật là một nhân tài a, cho dù là lão hồ vương cũng không thể không thừa nhận. Cái này tuấn mỹ thiếu niên thật sự là thời gian hiếm thấy. Cái kia thiết phiến đến cũng coi là có phúc khí, thế mà để nàng tìm được một cái núi dựa lớn lần này khó làm. Lão hồ vương nhìn xem vẽ giống rơi vào trong trầm tư. Căn cứ trong tộc tư thượng cổ lúc sau lưu truyền xuống truyền thuyết. Hắn suy tính ra tương lai trăm năm sau sẽ có một lần bắt đầu nghịch hành xuất hiện, đó chính là hắn hồ tộc quật khởi hy vọng. Thế nhưng là cái này liền cần dùng đến thiết phiến công chúa quạt ba tiêu. Nguyên bản kế hoạch của hắn là trắng trợn cướp đoạt quạt ba tiêu. Thế nhưng là đầu kia châu chết khi đó đang tại mãnh liệt quần lấy thiết phiến công chúa. Hắn tự nhận so cái kia châu chết lợi hại một điểm. Nhưng là muốn là lại đối đầu thiết phiến công chúa liền có chút không địch lại. Nhưng là thế sự khó liệu, không nghĩ tới châu chết bị thiết phiến vị hôn phu trực tiếp giết chết. Đây thật là đánh chết sói đến đấy hổ a. Thiết phiến công chúa quạt ba tiêu càng khó đem tới tay, ngay lúc này một đạo bạch quang xuất hiện tại hắn bên người. Đúng là hắn cái kia nữ nhi bảo bối ngọc diện yêu hồ, chỉ là nguyên bản diễm như hoa đào khuôn mặt lần trước khắc lại như hoa đào gặp mưa lã chã trực. Khóc, thật sự là đem lão hồ vương nhìn đau lòng không thôi. Hắn lão tới nữ, vậy thì thật là nâng trong tay sợ đông lạnh lấy ngậm trong miệng sợ tan. Muốn ngôi sao không dám cho mặt trăng, muốn ánh nắng không dám cho hạt sương, sủng ngọc diện coi trời bằng vung, nhưng là hắn không ở ý, nữ nhi nha, phú dưỡng mới là chính đạo, nhưng là hôm nay nữ nhi của mình thế mà khóc thành cái dạng này chạy về nhà. Xem xét liền là bị người bắt nạt dáng vẻ, quai niếp, là ai khi dễ ngươi, cùng cha nói, cha giúp ngươi báo thù. Lão hồ vương đau lòng nói ra, phụ vương ngọc diện một bên khóc vừa nói, hôm nay có người nam tử, lại còn nói hắn chán ghét hồ ly, còn nói hắn chỉ thích trinh tiết nữ tử ô ô, hắn bên ngoài chỉ ý không phải liền là nói ta là một cái không tuân thủ phụ đạo nữ tử thôi đi ô ô, là ai? Lại dám như thế phỉ báng bảo bối của ta quai niếp. Lão hồ vương giận tím mặt nói. Đến nói cho cha là tên hỗn đản nào, cha giúp ngươi giáo huấn một chút hắn, Ô liền là Ngọc Diện lau khô nước mắt, uốn éo mặt liền thấy tiểu yêu trong tay người hầu bàn cầm chân dung. Cùng vừa mới nam tử kia có 7-8 phần giống nhau. Một chỉ chân dung nói ra, liền là hắn, chính là cái này nam nhân. Ách lão hồ vương lập tức bị nghẹn đến, vội vàng lui tả hữu. Sau đó hỏi, quai niếp, ngươi xác định là nam nhân kia? Ân, liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Ngọc Diện khẳng định điểm một cái mình cái đầu nhỏ. Đến cùng cha nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão hồ vương quyết định muốn bàn bạc kỹ hơn chuyện này. Hôm nay nữ nhi đi dạo phố, muốn nhìn một chút có không có một chút mới đến son phấn bột nước. Đi mệt liền đến nhà ta trà lâu đi nghỉ ngơi một hồi. Tiểu hồ nữ Ngọc Diện ngồi tại lão hồ vương bên cạnh đem chính mình chuyện đã xảy ra hôm nay êm tai nói, sau đó ngươi liền trở lại. Sau khi nghe xong, lão hồ vương trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Ân, Ngọc Diện hơi điểm chán. Ai, mình nữ nhi này rõ ràng là mới biết yêu. Kết quả đụng phải một cái đối hồ tộc có sự hiểu lầm nam nhân à, nữ nhi đây rõ ràng là yêu nam nhân kia à, sống hơn ngàn năm lão hồ vương như thế nào? Không rõ đâu, nếu như chỉ là một người đi đường nói như vậy, nữ nhi của mình làm sao lại như thế thương tâm gần chết? Chính là bởi vì quan tâm nam tử kia cho nên mới sẽ khổ sở như vậy à, có lẽ chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Lão hồ vương ở trong lòng mặc niệm lấy. Nghĩ tới đây, hắn quyết định dò xét một cái nữ nhi của mình. Nam tử kia thật vô lễ. Quay niếp người ở chỗ này chờ. Nhìn phụ vương giúp người xuất khí. Đợi chút nữa sẽ làm cho nam tử kia đầu người rơi xuống đất khó giữ được tính mạng à, không cần. Phụ vương, nghe được nam tử kia có thể sẽ bị mình thả phụ thân giết chết. Tiểu Ngọc Diện không biết sao liền lo lắng. Bắt lại cha mình tay áo hoảng nói gấp, đánh hắn một trận liền tốt, giáo huấn một chút hắn coi như xong. Quả nhiên lão hồ vương trong lòng thì thầm, xem ra chính mình quay niếp quả nhiên là hãm tiến vào a, giờ phút này hắn thật sự là ngũ vị tạp trần. Có vui vẻ cũng có khó chịu, vui vẻ chính là mình có thể giành quạt ba tiêu, khó chịu là, nữ nhi của mình lại có người trong lòng. Thật là làm cho trong lòng của hắn không thoải mái, nếu không phải đánh không lại Chu Diệp đoán chừng hắn hiện tại liền liều mạng cũng muốn cùng Chu Diệp. Đồng quy vu tận phụ vương ngươi thế nào? Tiểu Ngọc Diện nhìn xem mình phụ vương sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ. Đều nhanh bắt kịp xuyên kịch biến sắc mặt. Ai, lão hồ vương thở dài. Ngồi xuống 183 trên ghế. Nói ra. Quay niếp a, ngươi biết ngươi vừa mới gặp phải nam tử là ai chăng? Là ai? Tiểu Ngọc Diện kỳ quái hỏi. Ngươi nhớ kỹ tại nhà ta Sơn Lâm bên cạnh cái kia Sửu Ngưu sao? Lão Hồ Vương thở dài hỏi. Liền là cái kia rõ ràng xấu đến chết, vẫn còn luôn cho là mình rất đẹp trai người quái dị. Tiểu Ngọc Diện đương nhiên biết cái kia Sửu Ngưu. Nhớ tới hắn Tiểu Ngọc Diện đã cảm thấy buồn nôn muốn ăn không ngon. Đúng vậy a, vi phụ mấy lần đều muốn đem hắn thanh lý ra nhà ta Sơn Lâm. Để hắn cách nhà ta xa một chút, đáng tiếc hai chúng ta pháp lực chỉ ở trọng bá ở giữa. Ai cũng không làm gì được ai vậy. Lão Hồ Vương nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra tiếu dung. Nhưng là bây giờ ta liền không lo lắng, cái kia Sửu Ngưu đã không có ở đây. Thật, quá tốt rồi, hắn đi nơi nào? Sẽ không trở lại nữa a, Tiểu Ngọc Diện một trận gieo hò. Tổng ở trước mặt mình buồn nôn đồ vật của mình không thấy. Đương nhiên vui vẻ, hắn tại Thiết Phiến đại hôn thời điểm đại náo hôn lễ. Bị Thiết Phiến phu quân Chu sát ngay tại chỗ, cũng làm thành mập trâu nồi lẩu. Chiêu đại trùng yêu, lão hồ vương nói ra, Tiểu Ngọc Diện cực kỳ thông minh. Mình phụ vương vốn là muốn nói nam tử kia thân phận. Bây giờ lại kéo đến nơi này, trong lòng liền có một cỗ không rõ suy nghĩ, phụ vương cái kia nam tử kia đến cùng là, nam tử kia liền là Thiết Phiến phu quân a, lão hồ vương thở dài nói ra. Ta không tin, ta không tin. Tiểu Ngọc Diện trong nháy mắt mặt không có chút máu. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, cách chương.